Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 141, nàng không thể ăn. Độc giả cũng sẽ không quan tâm thú vực do ai thống trị. Nàng chỉ là muốn từ nơi này chạy ra ngoài, thân là trong tiểu đội duy nhất dị thú người tiến hóa. Nàng tiến nhập thế giới này sau, phát hiện mình cư nhiên có thể biến thành hình người. Tuy là xấu vô cùng, rõ ràng giống như một quái vật mà thôi. Chiến lực thấp kém, thân thể lại mẫn tiệp không ít. Độc xà cũng không có bảo trì loại người hình thái. Nàng thân dài khoảng chừng hơn 30 mét. Đây là hết sức co giúp lại dưới trạng thái. Vảy giáp màu đen, phảng phất đều có thể đem tia sáng thôn phệ. Bằng vào cái thế giới này bố trí đẳng cấp, lân giáp có thể làm cho nàng đơn giản ngăn cản ma thú cấp 7 công kích. Thân là trong tiểu đội xếp hàng thứ 2 cường giả, độc xà đối với tự thân tình trạng rất không hài lòng. Nàng cần đi qua đại lượng ăn cơm tới tiến hóa, từ một cái biến dị kính mắt vương xà trở thành ngày hôm nay loại này quái vật lớn. Ở giữa mất đi cái gì, nàng đã không nhớ rõ. Từ lúc một năm trước, nàng may mắn cắn nuốt một đầu trọng thương bát giai cửu u địa minh mãng. Một thân thực lực chính thức vượt qua đến bát giai đồng thời. Cũng lọt vào cửu u địa minh mãng bộ tộc điên cuồng đuổi giết. Bất quá thân là luân hồi giả, độc xà bằng vào các loại đạo cụ liên tiếp chạy trốn. Dài đến nửa năm trong đuổi giết, nàng gần như không có nuốt phệ qua thức ăn. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, ăn cây táo dược hoàn, trong đó có một gã tới gần cửu giai cửu u địa minh mãng truy sát nàng. Nàng bất đắc dĩ, chạy vào thú vực ngoại vi. Lần kia, nàng tiềm tàng xuống lòng đất, phát hiện một con cự xà thi cốt, ẩn chứa trong đó năng lượng yếu ớt, lại làm nàng sợ hãi không ngớt. Độc xà biết. Đây là so với nàng tự thân còn mạnh hơn xà tộc. Dựa theo huyền huyễn thế giới thuyết pháp, chính là huyết mạch áp chế. Cực đói độc xà chịu đựng cảm giác áp bách, đem xương rắn thôn phệ không còn. Trong lòng đất ngủ say nửa năm, nếu như không phải nàng sử dụng đạo cụ, thời gian này ước đoán còn muốn ở phóng khoán thập bội thậm chí gấp trăm lần lâu. Nàng rất may mắn. Đầu kia cường đại bát giai cửu u địa minh mãng không có tới truy sát nàng. Thẳng đến trước đó không lâu, độc xà mới biết được nguyên nhân. Nơi đây tới gần hài cốt dãy núi, thú vực ngoại vi giải đất. Hài cốt trên dãy núi, chú đóng nhân loại đại tộc quân đội. Kỳ danh Hắc Yên, độc xà cũng thôi miên tiểu ma thú đi vào quan sát. Này người xuyên hắc giáp trong nhân loại, trong cơ thể năng lượng ba động người cao nhất, cũng bất quá ma thú cấp 7 bộ dạng. Dựa theo nhân loại thuyết pháp, chính là đấu tông, nàng có thể tùy ý thôn phệ nghiền ép tồn tại. Độc xà buồn bực, cái này ở thú vực trung hung danh hiển hách Hắc Yên quân. Liền chút thực lực ấy, nghe lén nhân loại nói sau, độc xà mới hiểu, trấn thủ nơi này thống lĩnh đã bị triệu hồi trong tộc. Cơ hội tốt trời ban, thú vực ở chỗ sâu trong đã không có vị trí của nàng. Cửu u địa minh mãng bộ tộc vô thì vô khác đều ở đây tìm kiếm nàng. Chỉ có thể bằng vào hài cốt dãy núi chỗ này ván cầu. Một ngày chạy trốn đi ra ngoài, biến thành loại người trạng thái nàng, có hoàn toàn chắc chắn tránh thoát truy sát. Đang ở độc xà một chút thôi miên phụ cận ma thú, chuẩn bị dựa vào thú triều chạy trốn nơi đây lúc, ngày hôm nay này hài cốt trên dãy núi không, dĩ nhiên xuất hiện một con thuyền vĩ đại tàu cao tốc. Trong đó có lệnh nàng kiêng kỵ khí tức, độc xà không dám nhìn nhiều, lập tức xoay người lại rời đi, phái ma thú cấp thấp đến đây giám thị. Hắc Yên trên thuyền bay, Kurumi tiếp thu khối này nơi đóng quân quyền chỉ huy. Nguyên lai thống lĩnh vẫn còn ở cổ trong giới hạn đợi phân phối. Hiện tại từ nàng trấn thủ, cũng không còn đại sự gì. Quy mô nhỏ thú triều, căn bản không cần đấu tôn xuất thủ. Đấu tông tiểu đội trưởng là có thể ứng đối. So với tử vong, bọn họ càng e ngại chính mình không giành được quân công. Lực lượng linh hồn viễn siêu cùng Jai Kurumi trước tiên phát hiện xa xa ma thú rình, một đầu tứ giai phong lang. Chủng ma này thú ở thú vực sinh tồn rất khổ cực. Dù cho chúng nó chỉ ở vào bên bờ giải đất, không có đi kinh động chúng nó, Kurumi không để bụng rình. Thì ra trấn thủ nơi này thống lĩnh cũng bất quá đê giai đấu tôn. Thức thời ma thú gia tộc thông thường cũng sẽ ở đô thống đến chi tế, đưa lên một ít hạ lễ. Ngay cả thiên yêu hoàng cùng cửu u địa minh mãng hai tộc cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn, co giúp thú vực chỗ sâu không gian tường kép chung. Chúng nó cùng nhân loại viễn cổ đại tộc có lợi ích tranh cãi, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Đối lập nhau, chúng nó còn cần những nhân loại kia đại tộc chú đóng quân đội vội tới thú vực tẩy rửa một ít rác rưởi. Này rác rưởi tự nhiên chính là ma thú cấp thấp cùng lệnh thú làm nôn biến dị thể. Theo chúng, biến dị thể hoàn toàn là làm bẩn tổ tiên huyết mạch. Nếu như là sự lại giống, thiên yêu hoàng sẽ không lưu ý. Cửu u địa minh mãng bộ tộc hoặc là cái khác loại nhỏ ma thú gia tộc thì sẽ đem bên ngoài thu nhập trong tộc, nhưng hạ tràng như thế nào sẽ không vì thú biết. Ở tiếp thu quyền chỉ huy sau trong vòng một tuần lễ, ngoại trừ thường quy linh dược thu thập tác nghiệp, Kurumi nhiệm vụ hàng ngày chính là tiếp kiến này gần sát ma thú gia tộc đại biểu, đều là tiểu gia tộc, thực lực cao nhất người cũng bất quá đê giai đấu tôn, bằng không chúng nó cũng sẽ không đợi ở thú vực sát biên giới ở lại. Đương nhiên, trong đó có lẽ có đắc tội đại tộc một ít cao giai ma thú. Hướng đóng quân nơi này Hắc Yên quân vào trình diễn miễn phí, tới tìm cầu che chở. Từng đợt tiếp theo từng đợt, Kurumi thu lễ thu tay đều mềm. Kurumi rất buồn bực, gọi sĩ quan phụ tá tới hỏi tình huống. Sĩ quan phụ tá là một gã cổ tộc bàng chi, có chí hướng cái loại này, tuổi chừng cùng Lâm gia hai huynh đệ không lớn bao nhiêu, nhưng đã cao giai đấu tông. Sĩ quan phụ tá cười ha hả nói, đại tiểu thư nuốt chửng đế đàn tẩy lễ một chuyện đã tại đông vực nội bộ truyền ra, mà chút ma thú gia tộc đương nhiên sẽ không ít một chút tin tức con đường. Bất quá những năm gần đây, ta lần đầu tiên nhìn thấy có như thế nhiều ma thú gia tộc đến đây chúc mừng. Cổ mặt trấn thủ thời, điểm không có, sĩ quan phụ tá lắc đầu. Có lẽ là đại đô thống sát khí quá nặng, chỉ là mấy ngày trước đây có ma thú gia tộc đại biểu tới đây. Sau đó cũng không sao thú. Ân, nhân hai người đồng thời nhẹ kêu. Bên ngoài đấu tôn cấp bậc khí tức cường đại sẽ không làm bộ. Đồng thời đang giải phóng trong nháy mắt sau, rất nhanh thu liễm, không giống khiêu khích. Này đại tộc sao? Đúng vậy, nhưng chắc là không phải thiên yêu hoàng cùng cửu u địa minh mãng loại này đỉnh tiêm đại tộc. Đã như vậy, vậy đi ra ngoài gặp mặt a. Cổ phong tự không có gì không thể. Từ bên trong phòng đi ra, xuyên qua Hắc Yên quân binh sĩ nơi ở, hai người tới nơi đóng quân tiền viện. Cả tòa tiền viện chiếm diện tích cực đại, ngoại trừ thường quy tuần tra đi làm Hắc Yên quân tiểu đội, hầu như nơi đóng quân hết thảy Hắc Yên quân đều ở chỗ này tu luyện. Đương nhiên, loại tu luyện này là cô đọng huyết mạch, nếu không thì coi là thú vực ngoại vi tự do năng lượng đang nồng nặc, cũng không đủ đám này Hắc Yên quân binh sĩ chia đều. Một gã lão giả râu bạc trắng cùng một thanh y thiếu nữ. Lão giả biểu tình hơi có vẻ xấu hổ, thiếu nữ ngược lại khinh thiêu chân mày, hơi địch ý nhìn về phía trước người tử nghiên. Phía sau là hai gã Hắc Yên binh sĩ. Kurumi thấy thế, vẫy tay để cho binh sĩ lui. Lão giả vi vi khom người. Thanh Loan bộ tộc đến đây chúc mừng đô thống trấn thủ thú vực. Thanh Loan, Kurumi dường như có chút ấn tượng. Tử Nghiên, để làm chi? Tóc tím tiểu nha đầu vô cùng không vui. Tiếp tục co rúm cái mũi nhỏ ngửi một cái. Điều này làm cho thiếu nữ thoáng lui về sau một bước. Lão giả thấy thế, chỉ phải xấu hổ cười. Tiểu nha đầu này ngay cả đô thống lời nói cũng không nghe. Hiển nhiên cũng là đến trải qua cực đại. Tiểu Loan, người trước bồi tiểu cô nương này chơi một hồi nhi. Ta và cố đô thống còn có một chút chuyện quan trọng thương lượng. Ta mới không cần. Tử Nghiên chê đi ra. Nói lầm bầm, nàng không thể ăn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.